Nhẫn giả hệ thống, chương 48, nhất chiến thành danh thưởng, gocchuyenaudio.com. Về đến hủ phủ, Fran ngay lập tức tiến mặc niệm tiến vào hệ thống chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống vẫn như cũ một giọng nói máy móc chào mừng. Fran không để ý đến nói, mau cho ta thông tin về thẻ triệu hồi. Hệ thống ngưng một chút liền nói, thẻ triệu hồi là một vật phẩm hy hữu có tác dụng như tạp giới truyền, sinh, nó có thể triệu hồi ra bất kỳ một shinobi nào trong top 50. Shinobi mạnh nhất trong thế giới hỏa ảnh thay ký chủ chiến đấu trong vòng 24 giờ, top 50, Fran, chỉ nhớ được vài cái tên mạnh nhất trong thế giới hỏa ảnh như Hokage đệ nhất, đệ nhị, Madara, tam đại nhẫn giả huyền thoại của Mộc Diệp ba. Thành viên đội 7, nhưng có vẻ nằm trong top 50 thì ít nhất thực lực cũng phải nằm ngoài, tinh anh nhẫn, nói cách khác đây chính là một tấm bùa bảo mệnh, nếu lỡ như may mắn dẫm C chó triệu hồi ra đúng cấp boss như Hokage đệ nhất hay Madara thì có lẽ ở thế giới này Fran chẳng sợ bố con thằng nào. Fran lại nhìn về số bạc mình có liền thở dài, không biết bao giờ mới có thể mua được vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn đây. Phân cách, ngày thứ ba kể từ khi ma thú công thành, bên ngoài pháo đài Brit số lượng ma thú vẫn không có vẻ gì là giảm bớt, ngược lại còn tăng lên gần 50 vạn, trong đó không hề thiếu ma thú cấp 4, cấp 5. Trên tường, thành Brit đã sẫm màu vì máu lại là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ trong vòng 2 ngày chiến đấu tia chớp sư đoàn giảm xuống chỉ còn 1.200.000 binh sĩ, số lượng lính đánh thuê từ 5 vạn giờ chỉ còn lại 3 vạn. Nếu không phải có, thần dược của Fran chắc chắn con số tử vong của binh, sĩ pháo đài còn lớn hơn nhiều, nhưng bù lại thực lực của sư đoàn tia chớp và lính đánh thuê được tăng lên một mảng lớn. Quả nhiên chiến tranh chính là cách tốt nhất để đào tạo ra. Hổ lang chi sư, đứng trên đầu thành vẻ mặt của mỗi người nhìn về đám ma thú bên ngoài. Không còn nét nào sợ hãi nữa, chỉ còn một vẻ lạnh lùng sắt đá. 2 ngày, chiến đấu chứng kiến từng người, từng chiến hữu của mình bị ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ đã thức tỉnh thú tính bên trong mỗi người. Đúng vậy, chính là thú tính, thậm chí khi chiến đấu một số người còn có dấu hiệu thị huyết, càng thấy máu chiến đấu càng điên cuồng. Sở dĩ gọi là con người là vì họ chưa hoàn toàn là người, trong họ luôn có một phần bản chất của con, chính vì vậy mà người ta gọi là nhân tính và thú tính. Nhưng khiến Fran không ngờ nhất chính là chú chó Alaska Lucky. 2 năm đi, theo Fran nó vẫn ngoan ngoãn như một con sủng vật hiền lành, thậm chí có lúc Fran nghĩ bất kỳ con ma thú nào trên Lion Đại Lục cũng có thể giết chết Lucky, nhưng hiện tại Fran biết hắn đã lầm. 2 ngày qua số ma thú chết bởi Lucky còn nhiều hơn cả Joffrey. Fran còn cảm nhận được, thực lực của Lucky không chỉ có thế, trong người nó có một lực lượng không ngừng được thức tỉnh. Thành chủ, Joffrey trong bộ giáp xanh đẫm máu hành lễ với Fran, mới qua 2 ngày nhưng Joffrey đã gầy hơn một vòng, đôi mắt hơi thâm đi, thậm chí trường thương hắn cũng vứt đi đâu không biết mà thay bằng một thanh thập tự kiếm. Quả thực là kể từ khi ma thú công thành đến nay Joffrey chưa từng nghỉ ngơi, ban ngày phải chiến đấu với ma thú, ban đêm phải dọn dẹp chiến trường, kiểm tra từng khâu phòng thủ, đôn đốc binh sĩ. Tuy nhiên trong vòng 2 ngày Joffrey cũng đã đột phá trở thành một đấu hoàng chân. gocchuyenaudio.com, chính thực lực tăng lên một mảng lớn. Tình hình như thế nào rồi? Fran chỉ nhìn về hướng xa trầm giọng hỏi. Joffrey khẽ lau mồ hôi trên trán nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả lực lượng dự bị đều được tung lên đầu thành, chỉ còn đội cận vệ và 500 kỵ sĩ ở bên trong thủ phủ. Trong vòng 2 ngày nhân lực và vật tư của pháo đài Brit tiêu hao cực lớn. Fran cũng không định giữ lại đội dự bị, 1.000 binh sĩ của hổ gầm quân đoàn đều được đưa lên đầu thành tham chiến. Có vẻ hôm nay ma thú sẽ tấn công mãnh liệt hơn, gọi từ thần lên đầu thành. Fran quyết đoán nói, 2 ngày nay tấn công pháo đài đa số là ma thú dưới cấp 5, chỉ có một số ít ma thú cấp 4. Nhưng hôm nay mật độ ma thú cấp 4 cấp 5 nhiều hơn bình thường rất nhiều. Rõ ràng ma thú muốn tấn công tổng lực, Fran không thể không cẩn thận một điểm. Tuân lệnh thành chủ, Joffrey hành lễ một tiếng rồi mau chóng phân phó xuống. Fran cúi xuống vuốt ve đầu của Lucky cười nói. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta và ngươi cùng nhau giết cho thoải mái. Gâu, gâu, Lucky vui vẻ kêu lên 2 tiếng, lúc này bên ngoài ma thú cũng xuất hiện lao. Sao từ sâu trong đám ma thú bỗng bước ra hơn 100 con cự viên to lớn. Fran hít một hơi, thái thản cự viên là một loài ma thú cấp 6, thân cao gấp 3 người thường. 2 cánh tay to khỏe một người ôm không hết, thái thản cự viên trời sinh thần lực da dày, là một loại thổ hệ ma thú. nhìn đám ma thú vận chuyển từng viên đá tảng nặng hàng chục tấn đến gần tường thành Fran chợt hiểu bọn chúng định làm gì. Mau mở ra phòng ngự trận pháp. Fran vừa dứt lời hơn trăm con thái thản cự viên cũng vung cánh tay ném hàng trăm tảng đá bay về phía đầu thành. Trời ạ, đây chính là xe bắn đá di động mà. Fran than một tiếng, lúc này một lồng năng lượng màu vàng nhạt cũng che chở 50 thước xung quanh pháo đài, từng tảng đá đánh vào lồng phòng hộ, phát ra từng sóng rung động đánh vào tai mỗi người. Lồng năng lượng rung lên từng hồi nhưng cuối cùng vẫn trụ vững qua lần ném đầu tiên của cự viên, nhưng Fran biết không thể tiếp tục như vậy, lực lượng phòng hộ của trận pháp là có giới hạn, hơn nữa tiêu hao ma tinh thạch rất kinh. Người, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn tường thành pháo đài cũng bị ma thú công phá. Fran quay sang tám tử thần bên cạnh ra lệnh, Sala, Kasua tiêu diệt đám cự viên. Vâng, thiếu chủ, hai người lập tức nhận mệnh nhanh tay kết ấn. Người đầu tiên hoàn thành là Sala, thổ độn thạch đạn chi thuật. Sala thổi một hơi không trung hiện ra gần 20 viên đá to lớn bay về đám cự viên, cùng lúc đó Kasua cũng kết ấn xong. Hỏa độn, hỏa cầu phụng tiên, thực ra là quên tên thuật này mất rồi. Từng hỏa cầu nhỏ được Kasua phun về phía những tảng đá của Sala biến nó thành từng viên hỏa cầu bằng đá to lớn đánh về phía thái thản cự viên. Greu, đám cự viên gầm một tiếng, tất cả hỏa cầu đều tự động rơi thẳng xuống đất tạo nên từng hố sâu. Fran trừng mắt, là trọng lực thuật, nhìn đám cự viên đang chạy đến gần tường thành, những viên đá liên tục đánh về lồng phòng ngự làm nó rung lên từng hồi. Sala nhíu mày nói với Kasua, giao bọn chúng cho ta. Sala tức giận, tốc độ kết ấn càng nhanh, chỉ trong thoáng chốc mười mấy thủ ấn đã hoàn thành. Thổ độn thủy lưu chi thổ, nhẫn thuật của Hokage đệ tam, chấm, một dòng thác bùn từ đầu thành tràn xuống vây lấy đám cự viên, làm tốc độ của chúng dần chậm lại, bùn đất nhanh chóng đông cứng giữ chặt lấy hơn. Góc truyện audio.com, chăm chỉ, con, cự viên, không dừng lại ở đó. Sala lại quát lên, thổ độn thạch vũ chi thổ, tình hình là mùng 1 lại vào trường nên chắc đến mùng 3 mới có chép mới. Vốn, định kết chuyện sớm nhưng chợt nghĩ ra vài điều, kết quả là sửa lại cốt. Chuyện dài ra, cách chương.